gió thoáng qua, mùa đông rét cầm lạnh run đôi vai gầy. Phía xa mịt mờ màn đêm sao hắt hiu, gợi nhớ những ký ức ngày qua. Cô đơn một mình, riêng anh với anh, lời yêu tiếng thương em đã mang đi xa rồi. Để anh một mình lạnh giá đôi vòng tay, tim đau hơi ấm đã vụt bay. Người đã mang đi những giây phút ngọt ngào, mang theo yêu dấu với mộng mơ ngày nào. Đoạn đường hôm nay có bao điều hạnh phúc, đoạn đường hôm nay lạnh giá đôi vòng tay. Ngày đó nơi đây yêu thương đã bắt đầu, và chính nơi đây ta đã rời xa nhau. Vẫn một mùa đông nhưng hai dòng cảm xúc, cùng mùa đông đó những nước mắt thay cho nụ cười. Cho